Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1385, Linh Lung Tâm. Ân, không sai biệt lắm, thu hoạch tương đối khá, thần mộc yêu hoàng, đa tạ, Dương Tranh, cười thu tay, thần mộc yêu hoàng cái này linh mộc bên trong vườn kỳ hoa dị thảo tiên dược loại hình. Hắn cơ hồ mỗi một giạc đều thu một chút, toàn bộ ném vào tà đế động thiên, khiến tà đế hệ thống trồng bồi dưỡng, có thể nói thu hoạch tương đối khá, lại tăng thêm tà đế động thiên tính đặc thù. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, liền có thể có càng lớn thu hoạch. Thần mộc yêu hoàng, toàn thân là bảo a. Dương Tranh có chút hăng hái đánh giá thần mộc yêu hoàng. Cái này thần mộc yêu hoàng bản thể là một cây kỳ thụ, sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm, bị linh khí ôn dưỡng không biết bao nhiêu vạn năm, đã sớm là linh mộc bên trong linh mộc. Hắn bản thể nếu như cầm tới luyện chế thần binh, chí ít cũng là thiên thần binh cấp bậc, nếu như có thần tượng tới luyện chế, hơn phân nửa có thể nhẹ nhõm luyện chế ra cửu thiên thần binh tới. Thần mộc yêu hoàng chỉ thấy Dương Tranh trầm mặc không nói, hắn là hận không thể trực tiếp đem Dương Tranh cho đánh ra, bất quá nhìn không thấu Dương Tranh, mà còn Dương Tranh trước đó thi triển ra huyền diệu thủ đoạn cũng là hắn khiếp sợ đến, giờ phút này cũng là thật sâu bất đắc dĩ, hắn tâm đều tại nhỏ máu, nhiều như vậy tiên thảo linh hoa bỗng chốc bị lấy đi chí ít 3/5. Người trẻ tuổi kia quá đáng giận. Một bên, Bắc Nguyệt, Chìm Voi, Tinh Hằng cùng Đen ở giữa, tứ đại yêu hoàng cũng là trầm mặc không nói. Bất quá, trong lòng bọn họ đều tại âm thầm khinh bỉ Dương Tranh. Nghe nói thần mộc yêu hoàng đã từng chiếm được một khỏa thần thảo linh lung tâm, không biết có thể hay không khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Lúc này, làm công chủ đột nhiên mở miệng. Linh lung tâm, này là vật gì? Linh lung tâm, vạn linh tâm, thế gian các loại linh vật tâm. Nghe nói, có thể vô hạn tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, cải thiện tư chất. Mấy đại yêu hoàng nghe xong là đều có phản ứng. Linh lung tâm, Dương Tranh, ánh mắt một sáng. Nhật Nguyệt yêu đồng hướng về phía thần mộc yêu hoàng, đôi mắt liền nhìn chằm chằm đi qua. Hừ, ta nơi này không có linh lung tâm. Làm công chủ, ngươi nghe lầm. Thần mộc yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, tránh đi Dương Tranh ánh mắt. Linh lung tâm là vật gì? Dương Tranh hỏi làm công chủ. Hồi yêu đế, linh lung tâm chính là một loại trong truyền thuyết thần thảo. Nghe đồn rằng, uống linh lung tâm, cho dù là kinh mạch hoàn toàn bế tắc không thông phế vật, cũng có thể tẩy cân phạt tủy, nghịch thiên cải mệnh. Linh lung tâm, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, càng là thần trong cỏ thần thảo. Nếu như yêu đế bên người có cái gì yêu tộc cần tăng lên huyết mạch cấp bậc, linh lung tâm tuyệt đối là tốt nhất vật. Làm công chủ, hồi nói bên người có cái gì yêu tộc? Chờ đã, linh cơ yêu nữ không phải liền là thiên yêu nhất tộc sao? Nếu như thần mộc yêu hoàng cái này linh mộc bên trong vườn thật có này linh lung tâm, ngược lại là có thể mượn tới cho linh cơ yêu nữ tăng lên huyết mạch độ tinh khiết. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới ban đầu ở thần binh đại lục thế giới trên đi linh cơ yêu nữ sở thuộc thiên yêu di tộc bí cảnh bên trong phát sinh một loạt sự tình. Lúc ấy còn có mấy cái thiên yêu thông qua truyền tống trận tiến nhập di tộc bí cảnh bên trong. Đúng, đào tẩu cái kia nữ thiên yêu còn giống như là thiên yêu quận chúa cái gì. Ha ha, kia cái gì quận chúa, nếu như biết bản công tử tới tinh hà thế giới mà lại còn xông ra to lớn thanh danh, không biết sẽ có loại ý nghĩ nào. Linh lung tâm, xem ra là đồ tốt. Như thế, liền khiến bản đế dùng nhật nguyệt yêu đồng tới quét một quét cái này linh mộc bên trong vườn, phải chăng còn cất cái khác bảo bối. Vì thế, Dương Tranh mỉm cười, nhật nguyệt yêu đồng, yêu mang nở rộ, liền bắt đầu tìm tòi cái này linh mộc vườn. Tuổi trẻ người, ngươi, quá phận. Thần mộc yêu hoàng thấy thế, hơi nhướng mày, Dương công tử, chính là yêu đế đại nhân, yêu tộc trên dưới, yêu tộc hết thảy, không phải đều là Dương công tử. Thần mộc yêu hoàng, ngươi nếu là có linh lung tâm, tự nhiên hẳn là cống hiến ra tới, hiến tặng cho yêu đế đại nhân. Làm cung chủ, lạnh lùng nói, nàng đối thần mộc yêu hoàng không có bất kỳ hảo cảm. Trước đó, mấy đại yêu hoàng nhiều lần dò xét yêu nguyệt cung, tăng thêm lần này trực tiếp đến bức cung. Người giật dây, không hề nghi ngờ, liền là thần mộc yêu hoàng. Thần mộc yêu hoàng muốn yêu đế vị, Dương công tử, họ Dương, đợi chút, hẳn là ngươi liền là cái kia. Dương Tranh, bỗng nhiên, Bắc Nguyệt yêu hoàng nghĩ tới cái gì, thoáng cái nhìn chằm chằm về phía Dương Tranh. Dương Tranh, ân, Dương Tranh, Dương Tranh, chìm voi, tinh hằng, đen ở giữa, tam đại yêu hoàng cũng là thoáng cái tập trung vào Dương Tranh. Dương Tranh, thần mộc yêu hoàng cũng là đột nhiên cả kinh. Yêu đế đại nhân, bản danh chính là Dương Tranh. Làm cung chủ, dùng cực kỳ thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, a, ngươi, cái này, nhân tộc cái kia Dương Tranh, cái này cái này cái này, tứ đại yêu hoàng, cơ hồ là đồng thời mở miệng, cũng đồng thời không tự chủ được lùi lại phía sau. Giờ phút này, bọn họ biết Dương Tranh thân phận chân chính, so trước đó Dương Tranh thi triển huyền diệu thủ đoạn lúc càng thêm chấn kinh, bởi vì Dương Tranh danh tự này tại tinh hà trong thế giới, trừ phi là thời gian dài bế quan cường giả, còn lại chỉ cần tu vi hơi không sai võ giả, cơ hồ đều nghe qua Dương Tranh danh tự này. Dương Tranh, Đao Hoàng Trọng Quang, Đại Tranh Chủ, tại thần ma chiến trường bên trong chém giết Thiên Đạo Cung lão tổ hư huyền Thiên Đạo Thân. Nghe nói, hắn còn có thể hóa thành vạn trượng long khu, có thể so với long tộc long đế. Giờ phút này, tứ đại yêu hoàng, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là, tên này, tại sao lại thành yêu đế? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.